Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Đỗ Như Hối gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết một ngày lạnh lẽo tựa. Như một ngày, Đỗ Như Hối phòng ngủ, phu nhân của hắn sẽ đem lui tới tân khách danh sách cũng cho Đỗ Như Hối nói một chút. Dựa theo Đỗ Như Hối ý nghĩa, mặc dù hắn cũng không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa, nhưng người khác tới, đây chính là lễ đến, mà bọn họ chú trọng trả lễ lại. Cùng lúc nào, những thứ này lễ cũng là muốn trả lại, cho nên, đem những thứ này danh sách nhớ kỹ, rất cần phải có, Đỗ phu nhân vừa nói, rất nhanh liền nói đến Tần Thiên, lão gia. Tần tiểu công gia tới, hiện nay đang ở phòng khách, Đỗ phu nhân nói tùy ý, đối với nàng mà nói, Tần Thiên cũng sẽ không qua là tên một người mà thôi. Mặc dù Tần Thiên tại đại đường rất chói mắt, có thể nàng tướng công một chút cũng không so Tần Thiên kém à. Bất quá, Đỗ phu nhân như vậy sau khi nói xong, Đỗ Như Hối nhưng là đột nhiên vùng vẫy ngồi dậy, mau. Đi đem Tần Thiên gọi tới, nghe nói như vậy, Đỗ phu nhân có chút kỳ quái, nhiều như vậy quý khách, thân phận so Tần Thiên tôn quý cũng không thiếu, có thể nhà mình tướng công một cái không gặp, lúc này, vì sao phải gặp Tần Thiên? Hắn không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng phân phó xuống, phòng khách nơi này, Đỗ Hà cho Tần Thiên rót một ly trà, dựa theo thông lệ. Một ly trà sau khi uống xong, quý khách liền có thể rời đi. Đối với này, Tần Thiên ngược lại cũng không để ý. Uống xong trà sau đó, hắn liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Dĩ nhiên, hắn có cùng Đỗ Hà trò chuyện đôi câu, bất quá nhưng cũng không có nói gì nhiều. Mà đang ở Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Công tử, lão gia mời Tần tiểu công gia đi phòng ngủ một tự. Nghe nói như vậy, Tần Thiên sững sốt một chút, mà Đỗ Hà lại là có chút ngoài ý muốn. Tới khách nhân đã có mấy chục, Tần Thiên vẫn còn là hắn phụ thân cái đầu tiên muốn gặp vừa thấy người. Bất quá rất nhanh, Đỗ Hà liền vội vàng tiến lên nói, Tần tiểu công gia, cha muốn gặp ngươi, không biết ngài là hay không có cái này thời gian. Tần Thiên cười yếu ớt, tự nhiên là có, đối với một cái người sắp chết, Tần Thiên thời gian hiển nhiên càng thêm dư giả một chút. Như vậy cho Đỗ Như Hối một ít, có cái gì không được? Vậy mời, Đỗ Hà không làm chần chờ, vội vàng lĩnh Tần Thiên đi phòng ngủ. Đi tới phòng ngủ lúc này Đỗ phu nhân đã rời đi. Bên trong chỉ có Đỗ Như Hối một người, Tần Thiên tiến lên. Nói, Đỗ đại nhân, Đỗ Như Hối gật đầu một cái, Tần đại nhân ngồi đi, Tần Thiên ở Đỗ Như Hối bên cạnh ngồi xuống, Đỗ Hà thối lui, lúc này, Đỗ Như Hối mới lên tiếng, Tần đại nhân cùng ta nhưng mà có chút không thân thiết à. Cùng triều làm quan nhiều năm, cái này còn là ngươi lần đầu tiên tới ta trong phủ chứ. Nói tới chỗ này, Đỗ Như Hối lại nói, Tần đại nhân không có suy nghĩ, đều không cùng lão phu thân cận, nghe được Đỗ Như Hối lời này, Tần Thiên có chút khóc cười không được, hắn Tần Thiên đích xác không có cùng Đỗ Như Hối làm sao thân cận. Nhưng trước đây những năm này, Đỗ Như Hối thật giống như cũng không có cùng hắn thân cận chứ. Tần Thiên nhìn Đỗ Như Hối, có chút kỳ quái. Hắn kỳ quái Đỗ Như Hối làm sao đột nhiên cùng tự mình nói như thế một phen. Bởi vì làm cho này sao một phen làm sao nghe. Cũng muốn là ở làm quen. Trước đây là vãn bối không phải. Đỗ đại nhân xin đừng trách. Tần Thiên nói một câu. Đỗ Như Hối đột nhiên cười một tiếng. Chính là thằng nhóc ngươi không phải. Tần Thiên càng phát ra có chút giờ khóc giờ cười. Đỗ đại nhân đem ta gọi. Nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên có chút không sờ được đầu mối. Chỉ có thể trực tiếp hỏi. Đỗ Như Hối nơi này. nhưng là đột nhiên ho khan. Tần Thiên nhìn hắn ho khan, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể chờ hắn ho khan xong. Nghe nữa hắn nói, Đỗ Như Hối ho khan càng phát ra lợi hại một ít. Cho nên lần này kéo dài có chút dài. Tần Thiên đợi hắn ho khan tốt sau đó, mới lại hỏi một câu, Đỗ Đại Nhân có chuyện gì? Tần Đại Nhân à, là như vậy, lão phu ngày giờ không nhiều, có chuyện, sợ rằng phải nhờ ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên mới rốt cuộc rõ ràng Đỗ Như Hối mới vừa rồi tới như vậy một bộ là ý gì. Nguyên lai là có chuyện phó thác à, chẳng qua là hắn có chút kỳ quái. Rốt cuộc chuyện gì, cần hắn Đỗ Như Hối tới phó thác, liền Lý Thế Dân đều tới. Có chuyện gì cùng Lý Thế Dân nói một chút há chẳng phải là tốt hơn. Nhưng ở một cái người sắp chết nơi này, Tần Thiên thật đúng là cự không dứt được. Đỗ Đại Nhân có lời gì cứ việc nói, chỉ cần ta Tần Thiên có thể làm được, liền nhất định làm được. Đỗ Như Hối lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chuyện này ta cùng Thánh Thượng nói qua, chính là tinh giản quan lại sự việc, nhưng cái này chuyện không dễ làm. Hơn nữa ta lo lắng Thánh Thượng cầu ổn, lại không chịu làm, cho nên ta hy vọng Tần Đại Nhân ngươi có thể đem chuyện này cho làm tới. Tinh giản quan lại, Tần Thiên nhất thời sững sốt một chút, trong lòng lập tức liền có một loại tát mình một bạt tay xung động. Nếu như là những chuyện khác, đáp ứng vậy đáp ứng, có thể tinh giản quan lại à, cái này sợ động người cũng quá nhiều, động nhiều người như vậy lợi ích, hắn Tần Thiên còn có thể ở thành Trường An tiếp tục đợi tiếp sao? Đỗ Như Hối để cho hắn làm chuyện này, chính là một cái hố, hơn nữa còn là một thật rất lớn cái hố, lớn liền Lý Thế Dân cũng không dám tùy tiện đi làm. Nghĩ đến muốn đắc tội nhiều người như vậy, Tần Thiên liền không nhịn được run run một chút. Đỗ Đại Nhân, Tần Thiên muốn cự tuyệt, có thể ngẩng đầu một cái, thấy Đỗ Như Hối vậy khao khát ánh mắt, câu nói kế tiếp liền lại cho nín trở về, mà nháy mắt tức thì, Tần Thiên trong lòng lại có một cổ cảm giác nói không ra lời. Đỗ Như Hối cũng sắp chết, còn tâm niệm trước đại đường sự việc, bực này tình trong lòng, thật không phải là những người khác có thể so sánh à. Đây là hắn trước khi lâm chung nguyện vọng, mình nếu là không đáp ứng, sợ rằng có chút không nói được chứ. Tần Thiên cảm giác được mình có lúc chính là nhẹ dạ, không đành lòng tổn thương những người khác, mà mềm lòng, lại đi mang đến cho hắn không thiếu phiền toái. Tần Đại Nhân muốn nói cái gì? Gặp Tần Thiên muốn nói lại thôi, Đỗ Như Hối liền mở miệng hỏi một câu. Tần Thiên chỉ có thể cười nói, nguyên lai là vì chuyện này à? Dễ làm, dễ làm, ta đáp ứng. Tần Thiên nói ung dung, thật giống như đối với hắn mà nói, tinh giản quan lại chuyện này chính là một kiện rất dễ dàng là có thể giải quyết sự việc, hoàn toàn không có gì khó khăn. Đỗ Như Hối tự nhiên từ hắn trong giọng nói nghe được một ít cái ý này. Cái này làm cho Đỗ Như Hối tinh khí thần lập tức đã khá nhiều. Tần Đại Nhân nhưng mà có biện pháp gì để hoàn thành chuyện này? Đỗ Như Hối trong ánh mắt mang khao khát. Tần Thiên nhưng là âm thầm kêu khổ. Mình cũng chỉ là muốn cho Đỗ Như Hối yên tâm. Hiện nay hắn có thể có biện pháp gì à? Có thể nhìn Đỗ Như Hối ánh mắt, hắn thật lo lắng mình muốn nói không có. Hắn cần phải tại chỗ hộc máu không thể. Tần Thiên lại có muốn tát mình xung động. Đỗ Đại Nhân yên tâm, chuyện này dễ làm, ta xác thực có biện pháp hoàn thành chuyện này. Tần Thiên chỉ có thể mê muội lương tâm nói như thế. Một câu nói, hắn hy vọng Đỗ Như Hối gặp tốt liền bị. Có thể Đỗ Như Hối đối với chuyện này chấp niệm có chút nặng. Ở Tần Thiên tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn liền lại hỏi một câu, Tần Đại Nhân có biện pháp gì? Tần Thiên là thật muốn khóc, mình thật không có biện pháp gì à? Làm sao Đỗ Như Hối đem hắn Tần Thiên làm người nào?